Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hết sức, cửa chính đột nhiên bị mở ra. Lan Trần Vũ vắt chiếc áo khoác tây trang trên tay, bước một cách trầm ổn vào phòng khách. Asomi của anh bị cởi máy nút thắt, tay áo cũng xắn lên quá khửu. Trông có vẻ như vừa mới trải qua một hồi làm việc bận rộn và hao phí tâm lực vậy. Anh đã về, đã ăn cơm chưa? Hướng Hải Lam không tự giác được mở miệng nói. Tiếng nói mềm mại, mang theo sự quan tâm mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. Lạc Trần Vũ nhìn cô rồi mỉm cười thản nhiên. Vừa rồi, mới ăn ở văn phòng. Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức xuất phát. Anh không mang theo ý cười trào phúng, làm cho ngũ quan Thẩm Tuấn có vẻ ôn nhu hơn nhiều. Cơ mặt Tuấn giận tiêu sái, lại càng thêm bị hoặc lòng người. Giờ phút này, Hướng Hải Lam thật không nhịn được bị anh hấp dẫn. Lấy một loại ánh mắt gần như si mê mà xem xét người đứng trước mặt mình. Mau đi thôi. Bộ dáng này của em thực sẽ khiến cho tôi nghĩ rằng em căn bản giữa chưa ăn và chưa no đấy. Lan Trấn Vũ khẽ nhíu mi, tràn ra một ánh cười gian tà chọc ghẹo. Anh chính là không thể khống chế chính mình. Mỗi lúc nhìn thấy cô trừng ra gương mặt nhỏ nhắn đơn thuần kia, thì ngay lập tức muốn thử đùa giỡn, trêu chọc, bỡn cợt cô một chút. Vẻ mặt bỡn cợt cùng với ngôn ngữ hài hước kia của anh, đem Hướng Hải Lam đang chìm trong mê ly kia hoảng hốt tỉnh lại. Ý thức được chính mình vừa rồi giống hệt như đứa con gái mê trai, nhìn chằm chằm vào anh. Hai má của cô không hẹn mà cùng hồng một mảng. Đầu lưỡi như bị mèo cắn, nói không nên lời. Cái này thật đúng là hại chết người mà. Cô tức giận ảo não nghĩ, nhưng cô vẫn không chịu thua. Chiếc hé ra gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, ngẩng đầu làm ra vẻ đúng lý hợp tình, dậm chân ồn ào bước qua làng Trần Vũ. Sau đó chạy như trời chết ra khỏi phòng khách, không thể đến xỉa đến tiếng cười đùa bỡn từ đằng sau chuyển tới của làng Trần Vũ kia. Xe dừng lại tại một khu phố phồn hoa nằm ở phía bắc, trước cửa một salon tạo hình làm tóc có tên là New Fashion. Lan Trấn Vũ mang theo Hướng Hải Lam đi vào trong cửa hàng. Lập tức có một cô gái dáng người cao cao yểu điệu, vũ mị thành cao tiến tới nghênh đón, mơ hồ còn mang theo một trận hương gió thoảng qua tới đây. Trấn Vũ, đã lâu không thấy, tôi chờ cậu đến đây lâu lắm rồi đấy. Cô gái vũ mị cười duyên dáng ngọt ngào nói. Tiếp theo cô chuyển ánh nhìn tinh tế sang đánh giá Hướng Hải Lam. Đây chính là vị tiểu thư mà cậu nhờ tôi hỗ trợ sửa sang, cải tạo lại đúng không? Là Trần Vũ mỉm cười gật đầu. Phiền cậu, Trần Y. Cậu hãy đem cô ấy từ đầu đến chân cải tạo ngoại hình một phen. Điều kiện tiên quyết là phải phù hợp với khí chất của cô ấy, không cần quá khoa trương. Cô gái gọi là Trần Y, khẽ nâng mặt Hướng Hải Lam lên cẩn thận đánh giá một hồi. Sau đó gật đầu nói. Tư chất không tồi, cũng có khả năng. Nói xong cô ta dẫn Lan Trấn Vũ cùng Hướng Hải Lam đi vào nơi làm tóc. Chỉ cho Hướng Hải Lam ngồi yên vị trên ghế xong, cô ta bắt đầu phân phó những nhà thiết kế tạo hình cho Hải Lam. Hướng Hải Lam có chút đau lòng nhìn những sợi tóc trên mặt đất. Toàn thân cô từ cao đến thấp chỉ có mái tóc dài này là thứ duy nhất cảm nhận được một chút, không cần phải cắt ngắn đi mới được chứ. Nửa giờ sau, trong gương xuất hiện một Hướng Hải Lam hoàn toàn khác, vẫn là một mái tóc dài nhưng có vẻ cực kỳ bồng bềnh diễm lệ mà có hình uốn khúc, tăng thêm mấy phần phong tình vũ mị cùng yêu kiều, làm cho gương mặt mộc mạc của cô thêm động lòng người. Trần Ni nghiêm trang chăm chú nhìn cô một hồi lâu. Như vậy được không? Cậu cảm thấy thế nào? Cô ta đứng ở một bên hỏi Lan Trần Vũ. Tốt lắm, phi thường thích hợp với cô ấy. Lan Trần Vũ trả lời đơn giản, ngữ khí tuy bình thản nhưng hai trọng mắt lại mơ hồ lóe lên ý vị tán thưởng mấy phần. Kế tiếp là xử lý khuôn mặt nhỏ nhắn này cùng cách ăn mặc. Trần Ni hơi cau mày, sau đó đột nhiên giơ tay lên kéo chiếc kính gọng đen tàu cộ trên mặt Hướng Hải Lam xuống. Cái kính này thực hại mắt, gương mặt hé là nụ cười đều bị nó phá hư. Trần Ninh nhào mắt lại phê phán. Tiếp theo cô mang theo Hướng Hải Lam của Lan Trấn Vũ đi vào khu trang điểm. Em cận mấy độ? Đột nhiên cô hỏi. Hơn 2 độ, Hướng Hải Lam thành thực trả lời. Kỳ thật thị lực của cô đã dần dần chuyển biến tốt, nhưng cô đã có thói quen đeo kính mắt. Như vậy là đã có thể đem chính mình cùng người khác ngăn cách nhau, có được một ít cảm giác an toàn hơn. Trần Đi không cho là đúng, nhớ mình nói. Đội nhỏ như vậy thì có thể không cần đeo, để làm chi cho che khuất một đôi mắt to xinh đẹp như vậy chứ. Nói xong cô còn hướng tới làng Trần Vũ hét lên. Cậu mau lại đây nhìn xem, đôi mắt trong veo như nước này nhất định sẽ làm không ít người mê đắm đấy. Làng Trần Vũ buông hai tay, chậm rãi đi tới trước mặt Hướng Hải Lam. Lúc này mới phát hiện trong lời nói của Trần Đi cũng có một chút đúng như vậy. Hướng Hải Lam đúng là có một đôi mắt đẹp, dễ dàng làm động lòng người. Con người tối đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net